Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, song trọng thân phận. Aya rũ xuống mí mắt, không có lại cùng Ái Na nói cái gì. Chiều SD Tư Học Viện đi đến, nhìn này tòa quen thuộc vườn trường, đỉnh đầu là tươi đẹp dương quang. Aya lại cảm thấy đáy lòng một nửa cực nóng một nửa ảm đạm mân y. Có Nam Hy trường học, mang đến khiêu chiến lớn hơn nữa. Có Nam Hy trường học. Lại muốn lại lần nữa thể hội bị nàng bao phủ bóng ma. Nam Hy tiến vào SD Tư Học Viện không bao lâu, liền nhận được quảng bá thông chi, làm Nam Hy đi phó phòng hiệu trưởng. Nam Hy tới rồi phòng hiệu trưởng cửa, nhìn đến giống nhau vừa đến hưu. Ở hưu phía sau còn đi theo học sinh hội những người khác. Những người đó thấy được Nam Hy, ánh mắt đều tràn ngập kinh nghi bất định. Hưu Tắc vẫn là kia phó lạnh nhạt bộ dáng nhìn Nam Hy. Nam Hy tương phản đối hắn cười. Hưu ánh mắt giật giật. Phòng hiệu trưởng môn mở ra, bí thư thỉnh hai người đi vào. Hưu thân sĩ làm Nam Hy tiên tiến. Nam Hy cũng không cùng hắn khách khí. Phó hiệu trưởng đã ở bên trong chờ bọn họ. Chờ mấy người đều ngồi xong lúc sau. Phó hiệu trưởng một mở miệng liền thẳng nhập chủ đề. Ngươi là Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư, đây là hỏi Nam Hy. Nam Hy, không sai, ngươi đã sớm biết Nam Hy là Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư. Đây là hỏi Hưu. Hưu, đúng vậy, phó hiệu trưởng không biết nên cười hay là nên tức giận. Hắn là thật thực khó chịu. Này hai người rõ ràng đã sớm biết này với hắn mà nói. Cũng là rất quan trọng rất muốn biết đến tin tức. Kết quả này hai người đều gạt hắn. Còn giấu đến đặc biệt bình tĩnh. Cố tình hắn thật đúng là không có trách cứ hai người lý do cùng tư cách. Phó hiệu trưởng nhìn chằm chằm Nam Hy không nói một lời. Nam Hy tùy ý hắn nhìn trong chốc lát. Cũng không thấy phó hiệu trưởng nói chuyện. Liền chủ động mở miệng. Ta tưởng lấy Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư thân phận nhập học cái gì. Phó hiệu trưởng bị nàng nói choáng váng. Hưu cũng chiều Nam Hy nhìn lại. Nam Hy nói, ta tưởng trở thành SD Tư Học Viện học sinh, này. Đương nhiên có thể, cho nên ngươi muốn từ rất ngoại giáo lão sư chức vị sao, phó hiệu trưởng bừng tỉnh. Đối Nam Hy yêu cầu này, có thể nói là cầu mà không được. SD Tư Học Viện cho tới nay có thể như vậy nổi danh. Chủ yếu là âm nhạc chi phụ trường học cũ điểm này. Những năm gần đây, lại đem số 7 sân khấu truyền thuyết phát triển hảo. Nhưng mà muốn nói ra nhân tài, kia thật đúng là không có nhiều đến làm người kinh diễm trình độ. Mấy năm nay liền không giống nhau. Có cái Hugh Lewis, lại có cái Aya Angel. Hiện tại lại nhiều Nam Hy. Nam Hy Mễ Thiết Ngươi Xâm. Phó hiệu trưởng đã có thể tưởng tượng đến. Chờ này ba người sôi nổi xuất đầu sau. SD Tư Học Viện có thể nhất cử đạt tới cái gì độ cao. Phó hiệu trưởng xem Nam Hy ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Hồi tưởng Nam Hy vừa tới khi, hắn còn không đem Nam Hy để vào mắt. Hiện tại đã hồn nhiên đem Nam Hy xem thành đại bảo bối. Nam Hy nói, đương nhiên không phải, phó hiệu trưởng không minh bạch. Nam Hy nói, nhập học chính là Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư, phó hiệu trưởng. Nhưng ngươi còn không phải là Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư sao? Nam Hy cười nói, không sai, phó hiệu trưởng có điểm hồ đồ. Hưu đột nhiên mở miệng, ngươi tưởng đã làm lão sư cũng làm học sinh. Song trọng thân phận, một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Phó hiệu trưởng cũng minh bạch. Nam Hy nói, này không có gì không thể được không phải sao? Ta có thể đảm nhiệm hảo này song tầng thân phận, phó hiệu trưởng. Hà tất như vậy phiền toái, Nam Hy hỏi lại hắn. Ngài không nghĩ ta tiếp tục đảm nhiệm lão sư? Đối bọn học sinh giảng bài sao? Phó hiệu trưởng, ngoặc kép, đã thượng quá Nam Hy lớp học hắn. Thật đúng là luyến tiếc. Nam Hy lớp học sở giảng nội dung, đủ để làm học viện cao đẳng giáo thụ. Từ lần đầu tiên bắt đầu đến bây giờ, chỉ cần Nam Hy ngoại giáo khóa, khóa trong phòng học đều là đủ quân số. Tuyển khóa người cũng xa xa vượt qua phòng học cất chứa số. Đơn luận được hoan nghênh chương trình học, Nam Hy ngoại giáo khóa đã đứng hàng trong đó. Hưu nói, ngươi vì cái gì muốn cái này học sinh thân phận? Nam Hy nhìn về phía hắn. Bởi vì ta tưởng nhập học sinh sẽ, đối mặt Nam Hy thẳng thắn thành khẩn. Hưu trong lúc nhất thời cũng vô pháp tìm được thích hợp ngôn ngữ đáp lại. Nam Hy lại lần nữa nhìn về phía phó hiệu trưởng. Nếu ngài không đồng ý nói, ta sẽ ghi danh mặt khác một khu nhà học viện, phó hiệu trưởng ánh mắt nháy mắt lăng liệt. Ngươi ở uy hiếp ta? Đương nhiên không phải, ta chỉ là đang nói một sự thật, Nam Hy bình tĩnh nói. Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư sớm muộn gì là muốn lộ mặt. Nhập học cũng là sớm muộn gì đoạn sự tình, phó hiệu trưởng đánh giá Nam Hy biểu tình. Xác định nàng thật là đang nói một sự thật, cũng liền thả lỏng mặt bộ biểu tình. Chỉ là hắn vẫn là không rõ Nam Hy tính toán. Đơn thuần chính là bởi vì muốn cái học sinh thân phận. Vẫn là, phó hiệu trưởng nhìn mắt Hưu, ánh mắt liền ở Nam Hy cùng Hưu giữa hai bên đánh giá. Đột nhiên một đạo linh quang ở hắn trong đầu hiện lên. Hắn cảm thấy chính mình hiểu thấu đáo nào đó chân tướng. Biểu tình liền càng thêm hòa hoãn lên. Này cũng không phải không thể, phó hiệu trưởng cười rộ lên. Nam Hy thấy hắn không chỉ có cười, liền ánh mắt cũng trở nên phá lệ nhu hòa. Phó hiệu trưởng đối Hưu cười nói, học sinh hội nếu có thể có Mễ Thiết ngươi Sâm tiểu thư như vậy ưu tú nhân tài gia nhập. Đối Hưu tới nói cũng là một cái thực tốt trợ lực, ngươi nói phải không? Hưu, phó hiệu trưởng hỏi, Hưu, ngoặc kép, Nam Hy chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời cũng không rõ phó hiệu trưởng đột nhiên chuyển biến là vì cái gì. Bất quá xem tình huống loại này chuyển biến, đối nàng không có gì ảnh hưởng, ngược lại là Hưu càng vì khó. Nam Hy đối phó hiệu trưởng lộ ra điềm mỹ tươi cười. Cảm ơn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Việc nhỏ, chủ yếu chính là các ngươi về sau muốn ở chung vui sướng, Hưu. Ngoặc kép, Nam Hy không minh bạch, bất quá bảo trì tươi cười thì tốt rồi. Phó hiệu trưởng nhìn hai người phản ứng, cảm thấy chính mình tuyệt đối ghét tới rồi chân tướng. Sao lần này nói chuyện với nhau quá trình, Tiếu Ân không có cắm một câu. Nam Hy cùng Hưu cùng nhau ra cửa, bên ngoài còn chờ học sinh hội nhân viên. Vừa thấy đến mấy người ra tới, hội trưởng trợ lý liền nhìn mắt Nam Hy, nhanh chóng nói, hội trưởng, bên ngoài có rất nhiều học sinh tụ tập ở bên nhau. Hiện tại cửa chính đi ra ngoài nói khả năng sẽ không quá phương diện, lời này cùng với nói là nói cho Hưu nghe, càng như là nói cho Nam Hy nghe, là cá nhân đều tưởng được đến. Bên ngoài sở dĩ sẽ ngưng tụ như vậy nhiều người, chủ yếu là vì cái gì? Hưu nhìn mắt hội trưởng trợ lý. Hội trưởng trợ lý, ngoặc kép, kỳ quái, hội trưởng hôm nay ánh mắt hảo lãnh. Hưu giống như không có nghe được hội trưởng trợ lý lời nói, như cũ hướng cửa chính phương hướng đi. Duy Ni đối Nam Hy nói, lão sư, chúng ta đi cửa sau đi. Hắn cho rằng Nam Hy khẳng định sẽ đáp ứng. Kết quả Nam Hy ngửa đầu cười, liền đi theo Hưu phía sau. Học sinh hội người đều chú ý tới, lần này không có người ta nói một câu. Hưu cũng là đi rồi một đoạn đường, mới nhận thấy được Nam Hy cùng lại đây. Hắn nhấp môi, không nói gì, cũng không tính toán quản Nam Hy. Nhưng mà hắn lại tính lậu một chút. Học được sinh thành viên nhóm, đều không phải là mỗi người đều có thể minh bạch tâm tư của hắn. Thậm chí còn càng nhiều đều là vô pháp lý giải hắn. Xem không hiểu hắn không có biểu tình mặt sau, đại biểu chính là có ý tứ gì. Hết chương.